Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 565, thần phục. Quán quân hầu phủ, nghị sự đại điện, Diệp Đông Hoàng ngồi tại đã từng quán quân hầu mồi bảo tọa bên trên. Ánh mắt lạnh nhạt, đánh giá trước mặt một đám oanh oanh yến yến. Bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Quán quân hầu phủ hậu cung chi chủ Hoàng Diễm Diễm đứng tại phía trước nhất, mang theo tất cả hậu cung giai lệ khom người bái kiến. Bên cạnh nàng Lạc Hậu một cái thân vị chính là quán quân hầu Bình Thê, Âu Vương Thiến, Hàn Băng Tâm hai cái thế gia đại tiểu thư. Diệp Đông Hoàng trước đó đã gặp, hai người bọn họ trung gian còn có một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, hiển nhiên cũng là Bình Thê thân phận. Nữ tử này thân mặc một thân xanh biếc, chân mang tơ lụa bích lục cung giày, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận. Hai cái đen nhánh ánh mắt tựa như là sống, biết nói chuyện đồng dạng, khiến người ta cảm thấy một loại như có như không linh động. Tựa hồ có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều móc ra đến đồng dạng. Nữ tử này giống như là tiên nữ trên trời, khiến người ta ôm đồm không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi, không có nam nhân có thể nắm giữ được. Khí chất của nàng so với Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến càng sâu một bậc. Nàng chính là Đông Thất Châu duy nhất một nhà thánh hiền thế gia trên trời Mặc gia đại tiểu thư Mặc Tiểu Khiết. Trên trời Mặc gia am hiểu cơ quan chế tạo, chế tạo dụng cụ, hết thảy trên tay chế tạo tổ sư, chính là thượng cổ thánh hiền một trong. Chỉ bất quá tại thượng cổ thánh hiền bên trong không có phạm tử các loại nghiên cứu học vấn đại thánh hiền, nho môn tổ sư nổi danh, triều đình cũng không có sắc phong đời đời thánh công, tước vị thuộc về 24 nhà bên ngoài thánh hiền thế gia, nhưng gia tộc tiềm lực lại cực kỳ to lớn. Quán quân hầu chế tạo thiên cơ thần nỗ, hoạt tự ấn soát, thủy tinh pha lê, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chờ một chút ly kỳ cổ quái, kiếm lớn tiền tài đồ vật, cũng là đạt được trên trời Mặc gia chống đỡ. Những thứ này hậu cung giai lệ, từng cái đều là không tầm thường nữ tử, lòng cao hơn trời, tài tình kinh diễm, không một dung tục. Xưa nay cho quán quân hầu quản lý tài chính, tình báo, huấn luyện sát thủ, trong đó lợi hại nhất tự nhiên là Hoàng Diễm Diễm. Nữ nhân này nữ nhân có thể tại nhiều nhiều mỹ nữ bên trong trổ hết tài năng, đem hậu cung nhiều như vậy có tài tình tuyệt sắc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Năng lực không phải bình thường, nàng bản thân nắm giữ thái cổ chân hoàng huyết mạch, ngoại trừ trí tuệ, thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Tới, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Hoàng Diễm Diễm, vẫy vẫy tay, bệ hạ. Hoàng Diễm Diễm không có chút nào già mồm, ngẩng đầu, mang theo một làn gió thơm chậm rãi đi đến Diệp Đông Hoàng trước người. Khom người nói, Mặc Tiểu Khiết, Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến các loại nữ tử một trái tim nhấc lên. Không biết Diệp Đông Hoàng sẽ xử trí như thế nào các nàng. Các nàng tuy nhiên thực lực không yếu, nhân số đông đảo, lại là tại sao huyệt, nhưng các nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Liền nắm giữ tạo hóa chi chu dương bàn đều không phải là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Các nàng đếm nhiều hơn nữa cũng vô ích, cho nên bọn họ mới tại Hoàng Diễm Diễm chỉ huy phía dưới trực tiếp từ bỏ chống lại. Ở chỗ này bái kiến Diệp Đông Hoàng, làn gió thơm đập vào mặt, nhìn lên trước mặt phong tình rung động lòng người Hoàng Diễm Diễm. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm ở trong ngực, trong chớp nhoáng này, cái sau thân thể trong nháy mắt kéo căng, thể nội thần thông pháp lực nhẫn không ngừng khởi động sóng dậy. Phía dưới Mặc Tiểu Khiết, Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến các loại trong thân thể thần thông pháp lực cũng không nhịn được thấu thể mà ra. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ xu thế. Oanh, oanh, đúng lúc này, tạo hóa phân thân, thái thượng phân thân, hai đại phân thân tạo hóa khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Tại chỗ tất cả nữ nhân ánh mắt hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Các nàng có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần các nàng nhất động, tại cái kia cỗ tạo hóa lực lượng dưới, các nàng trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát, hóa thành bột mịn. Các ngươi đều làm cái gì? Còn không cho bệ hạ nói xin lỗi. Hoàng Diễm Diễm thể nội thần thông pháp lực tiêu trừ vô hình, mềm mại không xương tiểu tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, quay đầu về trung nữ quát lớn, mời bệ hạ thứ tội. Mặc Tiểu Khiết các loại người trong lòng không cam lòng, nhưng người ở dưới mái hiên mà lại Hoàng Diễm Diễm rất có uy nghiêm, các nàng cũng không dám không phục. Quán quân hầu linh hồn là thiên ngoại thiên người tới, trong các ngươi rất nhiều người cần phải đều biết. Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới trung nữ, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, Hoàng Diễm Diễm cảm thụ Diệp Đông Hoàng ma chảo tàn phá bừa bãi. Đại mi gấp gáp, cắn răng nói ra, tuy nhiên trong lòng khuất nhục, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Diệp Đông Hoàng đùa bỡn. Kỳ thật hắn bất quá thái cổ năm đại thần vương đứng đầu bất hủ thần vương ném tới đại thiên thế giới mưu đồ một con cờ mà thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng thanh âm tràn đầy khinh thường, nhìn lấy trung nữ, nói, quán quân hầu có thể cho các ngươi, chấm cũng có thể cho các ngươi, quán quân hầu không thể cho các ngươi, chấm cũng có thể cho các ngươi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi Hoàng Diễm Diễm, phân phó nói, há mồm. Hoàng Diễm Diễm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là hé miệng. Diệp Đông Hoàng đại thủ theo nàng trong ngực quất ra, lật tay lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng nàng. Ngươi làm cái gì? Mặc Tiểu Khiết bọn người thấy thế, nhịn không được chất vấn. Các nàng coi là Diệp Đông Hoàng cho Hoàng Diễm Diễm cho ăn là độc dược, muốn dùng cái này khống chế Hoàng Diễm Diễm. Các loại khống chế Hoàng Diễm Diễm, các nàng chỉ sợ cũng tránh không được. Oanh! Thế mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Hoàng Diễm Diễm thể nội lan tràn ra. Kinh khủng khí huyết gột rửa tứ phương, tràn ngập toàn bộ đại điện. Trung nữ sắc mặt hoảng sợ, thần hồn muốn nứt, ly, theo sát lấy một tiếng phượng khóc. Một đầu huyết sắc thái cổ chân hoàng hư ảnh theo Hoàng Diễm Diễm sau lưng hiện lên, dương cánh bay lượn, hừng hực phượng hoàng chân hỏa tuôn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Kinh khủng nhiệt độ để trung nữ như lâm đại địch, ao ao vận chuyển thần thông pháp lực khó khăn ngăn cản. Đại tỷ đây là huyết mạch giác tỉnh rồi, tốt uy thế kinh khủng, đây là muốn đột phá nhân tiên sao? Mặc Tiểu Khiết, Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến các loại trung nữ rung động mà hâm mộ nhìn qua Hoàng Diễm Diễm. Chỉ thấy cuồn cuộn tinh khí chúng quyền ý ngưng tụ ra một mảnh khổ hài. Một đầu thái cổ chân hoàng dương cánh bay lượn, muốn vượt qua khổ hài, bay về phía bỉ ngạn. Phượng hoàng chân hỏa, phần thiên trừ hài, theo đầu kia thái cổ chân hoàng bên trong, một chút cũng cảm giác được trong đó dồi dào thật lớn ý niệm. Các nàng cũng là kiến thức rộng rãi, cảm thấy Hoàng Diễm Diễm kinh khủng quyền ý võ đạo, liền biết đây là lúc nào cũng có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Theo võ thánh đến nhân tiên, đó là một cái đỉnh phong đột phá. Nhân tiên cảm ngộ trời ảo diệu, ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, ngưng luyện huyệt khiếu, có vô cùng đại lực, vô cùng uy nghiêm, lôi kiếp suy nghĩ không thể tới gần, đồng thời có hy vọng phá toái chân không. Các triều đại đổi thay, không biết bao nhiêu cao thủ, thì dừng lại tại võ thánh ngưỡng cửa, khí huyết suy vong mà chết. Theo võ thánh đến nhân tiên cửa khẩu, tương đương với một cái người tu đạo theo xuất khiếu đến 5 lần lôi kiếp quá trình. Hắn khó khăn to lớn, quả thực không gì sánh kịp, còn thiếu một chút. Hoàng Diễm Diễm ngưng luyện thái cổ chân hoàng về sau, còn đang không ngừng ngưng luyện quyền ý, hội tụ tinh thần, lòng khẩn trương mang theo hưng phấn. Diệp Đông Hoàng đút nàng viên đan dược kia tuyệt đối là vô thượng thần đan, lại có thể khiến người ta trực tiếp thành tựu nhân tiên. Cảm thụ thể nội cuồn cuộn dược lực, Hoàng Diễm Diễm tinh thần phấn khởi, còn thiếu một chút, chỉ cần một lần hành động xuyên phá tầng mô kia, liền có thể tấn thăng nhân tiên. Phá, Hoàng Diễm Diễm nộ hống, thái cổ chân hoàng quyền ý đột phá sau cùng tầng mô kia. Kéo dài tinh khí, từ nơi sâu xa thông suốt bách khiếu, nàng toàn thân có hơn 100 cái vị trí đang không ngừng hô hấp lấy. Giống như lỗ mũi miệng, từ nơi sâu xa giống như có vô tận lực lượng, từ bên ngoài thấu bắn vào, tiến vào nàng quanh thân huyệt khiếu, lẫn nhau hấp dẫn, huyệt khiếu cùng thiên địa tinh thần lẫn nhau chiếu rọi, câu thông tinh thần chi lực, người cùng thiên địa giao dung. Giờ khắc này, nàng, Hoàng Diễm Diễm, tấn thăng nhân tiên, đa tạ bệ hạ. Hoàng Diễm Diễm đột phá hoàn thành, thu liễm khí tức, đối với Diệp Đông Hoàng yêu kiều cúi đầu, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Đây chính là nhân tiên a, cũng là quán quân hầu cũng không thể để nàng một chút tấn thăng nhân tiên. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng kéo đến trong ngực, nhìn phía dưới ánh mắt lấp lóe trung nữ. Nhân tiên đôi chấm đến nói không lại vừa bước vào võ đạo. Chấm phất tay liền có thể tạo nên vô số nhân tiên. Thần thiếp Mặc Tiểu Khiết, Âu Vương Thiến, Hàn Băng Tâm, bái kiến bệ hạ, nguyệt hiệu trung bệ hạ, chăm chết không hối hận. Chúng nữ đều là người thông minh, cùng nhau bái nói, cho thấy trung tâm. Các nàng đều là thông tuệ nữ tử, tự nhiên nhìn ra được Diệp Đông Hoàng cũng là đế vương tính cách. 10 phần bá đạo, nếu như không thần phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thần phục lại có thể tấn thăng nhân tiên, có vô cùng chỗ tốt. Lựa chọn thế nào, vừa xem hiểu ngay. Đây là chấm tạo hóa phân thân, thái thượng phân thân, bọn họ cùng chấm tâm ý tương thông. Quán quân hầu hầu phủ sự tình các ngươi hướng bọn họ báo cáo. Các ngươi ban đầu nắm trong tay trước cái gì, hiện tại vẫn như cũ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy các nàng, phân phó nói, các ngươi trước kia có chỗ cố kỵ, không dám mở rộng, hiện tại có thể tùy ý mở rộng. Thiên hạ này chấm không sợ bất luận kẻ nào, ngay tại lúc này đem Dương Bàn đuổi xuống đài cũng không khó. Chỉ là chấm cũng không đủ nhân thủ trưởng khống, các ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ a. Biết bệ hạ, ngươi cứ yên tâm đi. Trung nữ ánh mắt sáng lên, cùng kêu lên đáp, có Diệp Đông Hoàng câu nói này, các nàng liền có thể tùy ý mở rộng, không cần cố kỵ. Những đan dược này cho các ngươi, đầy đủ các ngươi tu thành nhân tiên, chỉ muốn các ngươi làm ra càng lớn cống hiến, chấm trùng điệp có thưởng. Nhân tiên chỉ là bắt đầu. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, cho mỗi nữ nhân một bình đan dược, đầy đủ các nàng tấn thăng nhân tiên. Ngự nhân chi đạo, ân uy cùng làm, huống hồ các nàng thực lực mạnh, có thể làm sự tình cũng liền có thêm. Đa tạ bệ hạ, vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Đạt được đan dược, nguyên một đám vui vẻ ra mặt, hưng phấn không thôi. Đây chính là nhân tiên a. Từ xưa đến nay, không biết khốn trụ biết bao anh hùng hào kiệt. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, lưu lại phân thân tọa trấn, một thanh ôm lấy Hoàng Diễm Diễm đi hướng tẩm cung. Đối với nữ nhân mà nói, ngoại trừ ân uy cùng làm, đạt được thân thể của các nàng cũng là càng có thể làm cho các nàng quy tâm. Mặc Tiểu Khiết bọn người nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi bóng lưng, các có chút suy nghĩ. Các nàng biết chẳng mấy chốc sẽ đến phiên các nàng, trong lòng cũng không biết là cái gì là tư vị, ưa thích còn là ưa thích. Dù sao các nàng vô pháp cự tuyệt, Rất nhanh các nàng thì thu liễm tâm tình, nhìn đến đã ngồi lên chủ vị hai tôn phân thân, liền vội vàng tiến lên báo cáo quán quân hầu phủ tình huống. Trong tẩm cung, Diệp Đông Hoàng đem Hoàng Diễm Diễm để xuống, không có nhiều lời ngoại giới. Diệp Đông Hoàng tiếp lấy quán quân hầu thế lực, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Diệp Đông Hoàng ngực có mãnh hổ, chí tại thiên hạ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.